Chương 2254, Bắc Huyền Sa Mạc. Phương Thần bị trục xuất Ma Thành, đã dẫn phát rất lớn ba động. Ma Thành lộn xộn, nhất là những cái kia cùng Phương Thần từng có gặp nhau võ giả, nghe được tin tức về sau, đều cảm thấy kinh ngạc. Lão đại bị trục xuất Ma Thành tiểu lão thử bọn người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin cùng nhìn nhau. Đáng chết, nhất định là có người hãm hại lão đại. Chúng ta làm sao bây giờ? Ma Thành tạm thời quan bế, chúng ta không cách nào rời đi. Đã như vậy, vậy liền làm một món lớn, chờ sau đó một lần gặp được lão đại trước đó, cho hắn một kinh hỉ. Tốt, quyết định như vậy đi. Ma thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng mà lần này lại tề tụ Âm Lăng Tuyển, mỗi người bọn họ trên thân, đều ẩn chứa bảng bạc khí tức, vô cùng kiềm chế. Trong con ngươi của bọn họ, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ sợ liền Phương Thần cũng không biết, cử động của hắn đã dẫn phát toàn bộ Ma Thành chấn động. Hắn giờ phút này, với lúc ra Bắc Huyền Sa Mạc bên trong. Cuồng phong bạo khởi, bùi đất tung bay, Bắc Huyền Sa Mạc rộng chính chính là như vậy, liếc nhìn lại, vào mắt là mênh mông vô bờ hoàng vu sa mạc. Liên một điểm lục sắc thực vật đều không nhìn thấy, cho người ta một loại khô nóng cảm giác. Bắc Huyền Sa Mạc sao? Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nhớ mang máng, trong đầu truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Nói hắn vi phạm với Ma Thành quy tắc, trục xuất Ma Thành, vinh thế không được đi vào. Đến cùng là ai, tại nắm trong tay Ma Thành thiên địa quy tắc sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Làm thiên địa quy tắc giáng lâm thời điểm, hắn căn bản bất lực phản kháng, thậm chí liền cơ bản nhất động tác, đều không thể làm đến. Một khắc này thân thể của hắn, phảng phất cứng ngắc tại Âm Lăng Tuyển trên không. Mượn nhờ Âm Lăng Tuyển, đồ sát Ma Thần bảng võ giả. Phương Thần cẩn thận suy nghĩ kia một đạo thật lớn thanh âm. Rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vi phạm quy tắc, hẳn là câu nói này. Thế nhưng là, ai cũng không có nói cho ta, tại Ma Thành bên trong, không thể mượn nhờ ngoại lực, đồ sát Ma Thần bảng võ giả. A Phương Thần cảm giác chính mình rất oan uổng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ma Thành chính là toàn bộ hư tinh thiên công nhận thánh địa tu hành, ở trong đó ngắn như vậy thời gian, thực lực của hắn, liền đã đạt đến tình trạng như thế. Nếu là có thể tiếp tục tu hành, không ngoài 10 năm, Phương Thần có lòng tin đột phá đến khai thiên cảnh. Nhưng là, hết thệ cố gắng đều uổng phí. Tiểu lao thử bọn hắn không biết thế nào. Ma Thành đã quan bế, không biết khi nào mới có thể mở ra, tại trong lúc này, dù ai cũng không cách nào từ trong đó ra. Phương Thần vẫn còn có chút lo lắng tiểu lao thử mấy người bọn hắn. Bất quá, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện, bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Như vậy, dùng bọn hắn 5 cái thiên phú thần thông, nếu là liên thủ, cũng có thể tự vệ. Hy vọng nở dê các ngươi bình an vô sự. Phương Thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu. Thu liễm cảm xúc, nội tâm từ từ bình tĩnh lại, cũng không có bởi vì trục xuất Ma Thành, mà trở nên chán trường người bại. Cho dù không còn Ma Thành, ta như cũ có thể đột phá đến khai thiên cảnh. Đây chính là thuộc về hắn tự tin, vô địch tự tin. Đan vo đạo một đường, nếu là liền ngần ấy tự tin đều không có, cái kia còn có ý gì ngăn trở mình tiến lên mãi mãi cũng là chính mình bản nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tìm đúng Phương Thần, hướng phía Bắc Huyền Sa Mạc bên ngoài lao đi. Âm thầm. Có người đột ngột, một cái áo bào đen võ giả phát hiện Phương Thần, vội vàng nói. Người nào? Một cái khác võ giả nhìn lại, trầm giọng nói. Hợp nhất cảnh chẳng lẽ là Bắc Huyền Thiên võ giả, nộ nhập Bắc Huyền Sa Mạc lịch luyện sao? Lúc trước áo bào đen võ giả như mày, từ khi Ma Thành xuất hiện về sau, Bắc Huyền Sa Mạc ngoại trừ cao tầng cường giả bên ngoài, không có một cái nào vũ trụ thần dám vào nhập nơi này. Mà tên trước mắt này, chỉ là một cái bình thường hợp nhất cảnh võ giả, lại dám một mình đi tại Bắc Huyền Sa Mạc bên trong. Có chút ý tứ. Trực tiếp đem hắn bắt hỏi thăm một phen là được. Soạt hai cái áo bào đen võ giả nói hành động là xong động. Trong chốc lát, bọn hắn ra Phương Thần trước người, ngăn cản hắn tiến lên con đường. Tiểu tử, ngươi là ai? Trong đó một cái áo bào đen võ giả trầm giọng hỏi. Một mình ngươi tại cái này Bắc Huyền Sa Mạc bên trong làm gì? Một cái khác áo bào đen võ giả hỏi. Thiên Kình Di tộc. Tại hai cái áo bào đen võ giả xuất hiện sát na, Phương Thần tiểu cảm ứng được Thiên Kình Di tộc khí tức, không bằng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hai người này khí tức, mạnh hơn chính mình rất nhiều, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Bắc Huyền Thiên võ giả, tới đây lịch luyện. Phương Thần bất động thanh sắc nói, cùng lúc đó hắn âm thầm dùng thủ đoạn đặc thủ, truyền âm cho Kiếm Vô Cực. Người đang nói láo. Hai cái áo bào đen võ giả nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh như băng nói. Đông Huyền Thiên, Vô Cực Kiếm Tông. Vô Cực Kiếm Sơn chi đỉnh, Thông Thiên Thạch trụ bên trên. Kiếm Vô Cực đang cùng kiếm chủ trò chuyện, trên mặt của hai người, mang theo nụ cười, tựa hồ có một ít vui sướng sự tình. Kiếm chủ, ngươi nói những này đối ngoại tông phát triển không tệ, hết thể bởi ngươi làm chủ. Kiếm Vô Cực chậm rãi gật đầu nói. Tông chủ, Tinh Hà Phủ phát triển cấp tốc, lúc này mới thời gian mấy năm, liền đã trở thành ngoại tông 73 mạch dê đầu đàn, nhất là phủ chủ Tinh Nguyệt, tiềm lực kinh người, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trước đây không lâu, đã bước vào thần văn cảnh cực hạn. Kiếm chủ nói, nguyên bản, nàng là có thể nhất cử xung kích hợp nhất cảnh, nhưng là ta ngăn trở. Kiếm Vô Cực nhìn thoáng qua kiếm chủ, nhẹ nhàng gật đầu. Cách làm của ngươi không tệ, tiềm lực của nàng tuy mạnh, nhưng là căn cơ bất ổn, không thể sốt ruột đột phá, lần này thần văn giới chuyến đi, nghĩ đến lại có đại thu hoạch. Kiếm Vô Cực no y không tệ, mặc dù không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai Phương Thần, nhưng là ta có một loại trực giác, Tinh Nguyệt ở trong đó sẽ có được đại cơ duyên. Nói đến Tinh Nguyệt, kiếm chủ tiểu phi thường kích động. Tinh Nguyệt, chính là bọn hắn ngoại tông biển chữ vàng. Tông chủ kiếm chủ vừa muốn cùng Kiếm Vô Cực nói chuyện, đột nhiên cái sau sắc mặt biến ảo thoáng cái. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Kiếm chủ vội vàng dò hỏi. Kiếm Vô Cực đằng thoáng cái, đứng dậy, kinh khủng sát ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương Thần tại Bắc Huyền sa mạc bị thiên kình di tộc vây giết. Kiếm Vô Cực vừa dứt lời, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Cái gì Phương Thần không phải tại Ma Thành sao, làm sao lại ra Bắc Huyền sa mạc? Chẳng lẽ Ma Thành mở ra? Kiếm chủ đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ, không phải hỏi thăm thời điểm, trước cứu Phương Thần quan trọng. Đáng chết thiên kình di tộc, thật sự là càng ngày càng quá mức. Kiếm chủ diện mục dữ tợn, theo sát Kiếm Vô Cực về sau, chui vào trong hư không. Chịu đựng, ta lập tức liền đến. Một bên xuyên thẳng qua hư không, Kiếm Vô Cực một bên cho Phương Thần truyền âm, để hắn tận lực kéo dài thời gian. Bắc Huyền sa mạc, thiên kình di tộc hai người, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, bọn hắn quanh thân, tiêu tán ra nồng đậm đến cực hạn màu đen khí tức, nhìn xuống hư không. Tiểu tử, ngươi nói láo. Gây có máu bảo đen võ giả, vừa dứt lời, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Phương Thần chụp tới. Thời không băng thoái thuật 11 tầng. Xoạt, Phương Thần thân hình lấp lóe, biến mất tại trong hư không, nơi hắn đi qua, hư không vỡ nát, ảnh hưởng hai cái thiên kình di tộc truy sát. Không thể để cho hắn đào tẩu. Hai người đều biết, một khi Phương Thần chạy ra Bắc Huyền sa mạc, chắc chắn bị Bắc Huyền thiên cao tầng cường giả biết được, đến lúc đó bọn hắn tựu không cách nào chém giết kẻ này. Nghĩ tới đây, hai người chia ra hành động. Hô hô hô, trong nháy mắt, gây quò máu bào đen võ giả tiểu ra Phương Thần sau lưng, hắn âm trầm cười một tiếng, đối Phương Thần phát động công kích. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật, kinh khủng kiếm quang, ngắn ngủi ngăn cản thoang cái gầy quò máu bào đen võ giả công kích. Thừa dịp thời gian này, Phương Thần đã trốn ra khoảng cách rất xa. Ở ngay tại xuyên thẳng qua hư không Phương Thần, đột nhiên cảm giác thân thể bị trọng kích, lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn vừa mới nơi ở, mập mạp áo bào đen võ giả thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Tại chúng ta hai đại khai thiên cảnh phía dưới, để ngươi đào tẩu chẳng phải là chê cười? Hai người một trước một sau, hướng phía Phương Thần giáp công mà tới. Hừ, ta đã đem tin tức truyền về Vô Cực Kiếm Tông, tông chủ lập tức tới ngay. Phương Thần trầm giọng nói, một khi tông chủ đến, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừ, sắc mặt hai người đại biến, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, muốn tốc chiến tốc thắng. Xoạt, Phương Thần trước người, hư không vỡ nát, một cái vòng xoáy khủng bố xuất hiện. Hữu kiếm khí bén nhọn, theo vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra.